182 độc cô minh thiên phú. Sở Nguyên Thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, lắc lắc đầu nói, hắn cuối cùng chết khiêu nhai tự sát vì cái gì? Bộ Kinh Vân vẻ sợ hãi cả kinh, hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng là nội tâm cũng là đối Sở Nguyên Sở giảng thuật cái đó anh hùng cảm thấy thực kính nghệ. Nhưng là như vậy anh hùng, vì cái gì hội tự sát đâu? Ở Bộ Kinh Vân trong mắt, như vậy anh hùng, tối thích hợp hắn quy túc hẳn là giang hồ mới đúng, thế nhưng là hắn lại tự sát này trong đó gút mắt nhiều lắm, nhưng là cho dù là chết, hắn cũng là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử, hắn cũng là cái đó thiên phú kỳ cao luyện vũ kỳ tài. Sở Nguyên hư khẩu khí, nhìn thoáng qua ý do chưa hết mọi người, tiêu sái cười cười, vì cái gì ta cũng muốn biết, nhưng là ta biết, ta không phải hắn cho nên ta vĩnh viễn không biết hắn sở kiên trì chính là cái gì. Kiên trì sao? Niếp Phong thì thảo tự nói, hắn biết hắn cũng là có chính mình kiên trì. Sở Nguyên nói kiên trì, như vậy hắn tự nhiên là nháy mắt liền hiểu được nguyên lý này. Niếp Phong kiên trì, chính là hắn nhân từ tính cách, cho dù là ở nguyên tắc bên trong, tại nơi cái Niếp Phong thân ở thiên hạ hội bên trong, hắn cũng vẫn đang có thể làm được lòng mang nhân từ, đây là Niếp Phong bản tính, cũng là Niếp Phong vẫn sở muốn kiên trì đồ đạc. Niếp Phong tin tưởng, nếu gặp đặc thù tình huống, hắn cũng là có thể buông tha cho chính mình sinh mệnh chỉ cần có thể giữ gìn hắn nhân từ. Bộ Kinh Vân đồng dạng có điều kiên trì, bất quá so sánh với Niếp Phong, Bộ Kinh Vân kiên trì liền đơn giản hơn. Bộ Kinh Vân kiên trì chính là muốn làm cho thương hắn nhân hòa hắn yêu nhân hạnh phúc, này lý do thật sự là đơn giản như vậy. Thế nhưng là ở kiếp trước bên trong, Bộ Kinh Vân lại gặp hùng bá này đáng giận nhân, chẳng những phá hủy nhà của hắn, còn vẫn phá hủy hắn hy vọng. Cái đó thời điểm Bộ Kinh Vân chỉ biết, nếu có cơ hội làm cho hắn đổi lấy hùng bá sinh mệnh mà nói, hắn cũng đồng dạng hội mày cũng không mặt nhăn một chút. Độc Cô Minh cũng có chính mình kiên trì, hắn kiên trì chính là chính mình cuối cùng tất cả lời hứa. Đương nhiên, trừ bỏ này đồ đạc, Độc Cô Minh có lẽ còn có thể đối chính mình Vô Song Thành đến tiến hành kiên trì. Đối với hắn mà nói, Vô Song Thành có lẽ chính là hắn trong lòng không thế nhưng xâm phạm thánh địa. Nếu làm cho Độc Cô Minh vì Vô Song Thành buông tha cho chính mình sinh mệnh, hắn đồng dạng hội không chút do dự gật đầu đồng ý điểm này, chỉ sợ liên Độc Cô Nhất Phương đều muốn không đến. Bởi vì Độc Cô Nhất Phương chỉ sợ đã muốn nghĩ đến hắn đem Độc Cô Minh cấp bồi dưỡng thành nhất đống bùn nhão, như thế nào cũng không có thể biến thành người mới bùn nhão. Thế nhưng là Sở Nguyên cũng một cái xuất sắc thợ ngóa, hắn có thể đem này nhất bùn nhão khấu trừ tuyệt đại bộ phân hơi nước, sau đó chế tắc thành ngói, cuối cùng đồng dạng thành mới, chỉ cần này nhất bùn nhão bên trong không có thanh tưởi, Sở Nguyên liền nguyện ý làm như vậy. Sở Nguyên nhìn thấy này đó nếu có chút đăm chiêu nhân vô vô bàn tay, tốt lắm, đừng nghĩ nhiều lắm phương diện này chuyện xưa à. Thật sự phải mà nói đó là ba ngày ba đêm đều giảng không xong. Chúng ta tứ tượng môn, cơ hồ mỗi một đại đều là trên giang hồ kiệt xuất nhất hào kiệt, cho nên thật muốn là tính đứng lên, chỉ sợ dùng mấy bộ sách sử đều viết không xong. Hiện tại chính là chúng ta sao? Niếp Phong hưng phấn hỏi, bởi vì Sở Nguyên ý tứ thực hiểu được, chính là nói cho bọn họ cũng sẽ trở thành người như vậy. Phong Nhi có khả năng nhất bởi vì Phong Nhi tính cách nhất tiêu sái. Về phần Vân Nhi, tâm tư của ngươi quá nặng một chút. Này tâm tư tuy rằng sẽ làm ngươi ở võ học mặt trên có điều thu hoạch, nhưng là đối với ngươi cả người từ nhỏ nói, cũng không nhất định chân chính hữu ích. Ta hy vọng ngươi có thể thoáng thử mở rộng cửa lòng, bởi vì thế giới kỳ thật rất đẹp tốt. Sở Nguyên lời nói thâm thía nhìn thấy Bộ Kinh Vân nói. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng đã muốn ở bắt đầu nếm thử cải biến. Đương nhiên, hắn thay đổi không phải thay đổi hắn bản tâm, mà là thay đổi đối thế giới bất chính xác thực nhận chi. Đối với Bộ Kinh Vân mà nói, hắn bản tâm là không thế nhưng sửa đổi. Sở Nguyên cũng khẳng định không hy vọng nhìn đến Bộ Kinh Vân thế nhưng vì tương lai thành tựu liền thay đổi bản tâm. Ta hiện tại cũng là tứ tượng môn đi. Độc Cô Minh nghe được cảm xúc mênh mông, nhưng là gặp Sở Nguyên chậm chạp không hỏi hắn, nhất thời có điểm sốt ruột, chủ động khiêu chân hỏi. Sở Nguyên viết liếc mắt một cái Độc Cô Minh, có chút ngượng ngùng cười cười, ha ha ha ha, nhưng thật ra quên. Chúng ta tứ tượng môn lại mới tới một cái ngoại môn đệ tử. Đúng rồi, ngươi định vị là cái gì đâu? Sở Nguyên sở sở chính mình cảm, có chút không quá xác định. Này Độc Cô Minh, thực lực cũng không tính rất cao, bất quá hiện tại tốt xấu có hàng lòng sáo trang thêm thành, hắn võ công có lẽ có thể được cho đứng đầu, bất quá này được ở về sau đi. Hiện tại Độc Cô Minh chính là một cái đánh tương du. Võ công không tồi, tính cách mà nói, Độc Cô Minh khẳng định sẽ không là nguyên tắc trong TV diện cái đó phế vật. Nhưng là lấy hắn thiên phú đến xem, lại chỉ có thể xem như một cái nhất bình thường ngoại môn đệ tử, khẳng định là không thể đi vào môn. Sở Nguyên hiện tại đã muốn đem tứ tượng môn cánh cửa bạt vô hạn cao, nếu tùy tiện một người có thể đủ gia nhập tứ tượng môn, khẳng định là không được. Một khi đã như vậy, Sở Nguyên còn có điểm ưu sầu tên định vị. Tuy rằng hiện tại hắn có hàng long sáo trang thêm thành, nhưng là trên thực tế hắn thiên phú cùng Niếp Phong cùng bộ kinh vân khi xuất ra thế nhưng là kém hơn. Là tốt rồi so với Độc Cô Minh thiên phú là nhất, như vậy hiện tại hắn tốc độ tu luyện chính là 3. Nhưng là Niếp Phong đâu hắn thiên phú cùng bộ kinh vân không sai biệt lắm, đều hẳn là ở nhị hoặc là 3 tả hữu như vậy thiên phú, bọn họ ở có tam tài thêm thành dưới tình huống. Tốc độ tu luyện liền tương đương với là 30 tả hữu như vậy một đôi so với, liền thẳng phát hiện Độc Cô Minh cùng Niếp Phong bộ kinh vân trong lúc đó chênh lệch. Đương nhiên, so sánh với người thường mà nói, Độc Cô Minh tốc độ tu luyện khẳng định được cho là quỷ dị. Bởi vì tuyệt đại bộ phân nhân, thiên phú khẳng định liên nhất đều không đạt được, hơn nữa bọn họ lại không có loại này tốc độ tu luyện thêm thành phương pháp, tự nhiên là so ra kém Độc Cô Minh. Thế nhưng là này Độc Cô Minh cũng không phải là muốn cùng người thường so với, hắn hiện tại đối lập đối tượng là Niếp Phong cùng bộ kinh vân nói như vậy, làm cho hắn như thế nào cho phải cho dù là đoạn lãng, thiên phú khẳng định đã muốn đạt tới 3 đã ngoài thậm chí là 4 hoặc là 5 nói như vậy, đoạn lãng tùy tiện tu luyện, tốc độ đều so với Độc Cô Minh cao nhiều lắm. So sánh với Độc Cô Minh, Sở Nguyên nhưng thật ra thật sự có điểm muốn đoạn lãng tiểu tử này thu vào trong túi. Dù sao tại đây thiên hạ, có thể vào khỏi Sở Nguyên pháp nhãn, cũng chỉ có đoạn lãng này thiên phú so với Niếp Phong cùng bộ kinh vân còn muốn yêu nghiệt tên.